Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 410, chương 409. Đến từ khắp nơi trinh thám, con đường phía trước không biết lúc nào xuất hiện một người. Nàng che dù, ở đèn xe chiếu rọi xuống cực kỳ giống lão yêu trong núi. Mori Kogoro cả kinh, vội vã dẫm dưới phanh lại, miễn cưỡng ở người kia trước người dừng lại. Thấy không va vào người, Kamikawa San thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt hắn xe không trở thành sự cố xe. Này, như ngươi vậy ngăn ở giữa đường xe chạy rất đáng sợ có được hay không? Mori Kogoro quay cửa kính xe xuống, thò đầu ra tức giận rít gào. Xin lỗi, ta bảo bối Fiat đột nhiên chết máy. Vì lẽ đó ta mới ở đây chờ người trải qua. Đón xe chính là một cái vóc dáng thấp bé bà lão. Nàng trên lỗ mũi điều khiển một bộ vòng tròn nhỏ kính mắt. Ăn mặc Âu phục đầu đội mũ dạ. Có một loại học giả khí tức. Fiat là... chấm ngoặc kép. Thấy là cái bà lão. Mori Kogoro hết giận không ít. Bà lão chỉ hướng về phía trước. Một chiếc màu trắng xe nhỏ đứng ở ven đường. Các ngươi cũng là đi hoàng hôn biệt quán đi. Có thể hay không thuận tiện năm ta đoạn đường. Ây, này ngược lại là không thành vấn đề. Chỉ là ngồi đầy, muốn phiền phức ngài chen một hồi. Ta còn có một thỉnh cầu. Có thể hay không mời ngươi giúp ta đem Fiat hành lý chuyển tới. Ta giúp ngươi chuyển đi. Kamikawa San mở cửa xe xuống xe. Hắn ngửa đầu nhìn một chút bầu trời. Không trung giọt mưa tích tí tách giọt. Đèn đường sáng lờ mờ ánh sáng. Chỉ có một cái dương sao? Là, phiền phức ngươi. Bà lão nhìn thiếu niên này cho hắn chuyển hành lý. Thiếu niên này rất là xa lạ. Nàng chưa từng ở TV tin tức hoặc là báo chí xem qua khuôn mặt này. Kamikawa San đem hành lý bỏ vào cốp sau. Một lần nữa ngồi trở lại ghế phụ. Mori Kogoro đưa cho hắn một cái khăn tay. Kamikawa San tiếp nhận xoa xoa trên người nước mưa. Bà lão ngồi ở ghế sau, dựa vào trong xe ánh đèn lật nhìn mình sách. Conan tò mò duỗi đầu nhìn một chút. Đối với thân phận của người này có chút suy đoán. Ba ba, còn bao lâu nữa a? Chấm ngoặc kép, làm sao? Ran thỏ đầu ra để sát vào Mori Kogoro. Có chút thật không tiện. Ta đột nhiên muốn đi WC. Chấm ngoặc kép, thực sự là... chấm ngoặc kép. Mori Kogoro mí mắt chớp xuống. Rất là bất đắc dĩ. Vị tiểu thư này, người cũng đừng trách ta lắm miệng. Chỗ ngồi phía sau bà lão đột nhiên mở miệng. Nàng một bên xem sách, một bên hững hờ nói. Chấn chúng ta cái kia tiểu học hiệu trưởng trước đây liền thường thường nói cho người khác biết. Một cái sẽ thành công người chính là tuyệt đối không buông tha bất cứ cơ hội nào người, luôn vẫn chờ đợi cùng một cơ hội đến người. Mặc kệ hắn qua bao lâu, cơ hội đều sẽ không đến. Hiểu không? Ran hơi sững, không biết rõ vị này bà lão nói chính là có ý gì. Vừa ở trạm xăng dầu nên có WCD. Người lúc đó đi không là tốt rồi sao? Thấy Ran sững sốt, Conan ngửa đầu nhìn nàng. Bà, người làm sao sẽ biết chúng ta vừa nãy trải qua một nhà trạm xăng dầu đây? Tiểu đệ, vấn đề này quá đơn giản. Bà lão khép sách lại, kiên nhẫn giải thích cho hắn. Ngươi xem bên kia trong cái gạt tàn thuốc trống trơn. Bên trong bầy tàn thuốc vẫn là mới vừa hút không bao lâu mới khói. Cái gạt tàn thuốc sẽ chứa đầy liền biểu thị trên chiếc xe này người hút thuốc hút rất hung. Nhưng là hiện tại cái gạt tàn thuốc nhưng là không. Có thể thanh trừ cái gạt tàn thuốc địa phương chỉ có 10 cây em trước trạm xăng dầu. Nàng cười híp mắt tiếp tục nói, một cái sẽ ở trên đường chở khách xa lạ bà lão thân sĩ. Tự nhiên không thể ngay ở trước mặt nữ nhi mình đem tàn thuốc ném đến phía ngoài cửa xe chứ. Bà lão này một phen suy lý nhường mấy người chấn động một hồi. Mori Kogoro hơi nghiêng đầu nhìn nàng. Bà lão, xin hỏi ngài là, ta gọi là Furuyo Senma. Ta giống như ngươi cũng là cái trinh thám. Ngủ say Kogoro tương đương Furuyo Senma. Ran một mặt khiếp sợ. Ngài chính là vị kia ngồi ở xe lan. Chỉ nghe thấy người đàm luận nào đó vụ án liền có thể dễ dàng phá án vị kia có tiếng. Chấm ngoặc kép. Người nói đúng, người đã có tuổi muốn làm cái gì đều không phải rất thuận tiện. Furuyo Senma đưa tay từ trước đầu, nắm qua cái gạt tàn thuốc. Ta xem cái này, cái gạt tàn thuốc tạm thời trước hết thả ta chỗ này giữ gìn kỹ. Chấm ngoặc kép, ở chúng ta đến biệt thự trước. Người cũng không nên ở trước mặt ta hút thuốc nha. Con người của ta ghét nhất ngửi thuốc lá mùi vị. Mori Kogoro bĩu môi, bắt nàng không có cách nào. Kamikawa San chống đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mưa từ từ lớn lên. Bóng đêm cũng càng ngày càng mờ. Ô tô bò lên đỉnh núi. Mở qua một cái chất gỗ cầu nối. Kamikawa San nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Cây cầu kia đại khái là sẽ không được rồi. Biệt thự cửa lớn mở rộng. Đỗ xe bình bên trong ngừng một loạt xe. Kamikawa San chống chính mình dù xuống xe. Ngẩng đầu đánh giá biệt thự này. Ở phía xa xem thời điểm cảm thấy âm u. Hiện đang đến gần xem này cỗ âm u bầu không khí không giảm mà lại tăng. Ran vội vã chạy vào biệt thự tìm toilet. Conan nhìn này dừng một loạt xe. Thật nhiều quý báu nhập khẩu xe con nha. Chạy băng băng, Ben, Ferrari, còn có Porsche, chấm ngoặc kép, Mori Kogoro vừa đi một bên xem. Oa, còn có Alfa Romeo, thực sự là quá khốc. Này, đừng bắt ngươi tay chạm ta nữ nhân có được hay không? Trong xe ngồi một người đàn ông, hắn mở cửa xe che dù xuống xe. Vì cái này mạnh mẽ nữ nhân, ta bỏ ra thời gian 5 năm mới đem nó chiếm được. Nam nhân khác nắm tay bẩn tùy tiện chạm nó. Nó nếu như nháo lên tính khí đến ta có thể không chịu nổi. Nam nhân xuyên màu xanh lục tây phục, trong miệng ngậm thuốc lá. Cả người xem ra có mấy phần công tử nhà giàu bất cần đời. Đã lâu không gặp a, Mogi lão đệ, Furuyo Senma chào hỏi hắn. Bọn họ cũng đem ngươi mời tới a. Hóa ra là Senma đại tỷ a. Nói như vậy, người cũng là lạc. Mogi, Conan cả kinh. Chẳng lẽ người đàn ông này chính là danh trinh thám Harufumi Mogi? Kudo Shinichi, Mori Kogoro, Furuyo Senma, Harufumi Mogi, đối phương lại mời nhiều như vậy trinh thám. Đem nhiều như vậy trinh thám tụ tập một đường. Dụng ý của hắn đến cùng là cái gì? Đoàn người đi tới cửa, đánh vang cửa lớn, một cái nữ giúp việc mở cửa nghênh tiếp mọi người. Là Mogi tiên sinh, Mori tiên sinh, Kudo tiên sinh, còn có tham nữ sĩ đi. Ta đã xin đợi các vị đã lâu. Kudo, Furuyo Senma nhìn về phía Kamikawa-san. Người chính là Kudo Shinichi sao? Kamikawa-san híp mắt cười khẽ. Không, ta là thay thế hắn đến. Ta gọi Kamikawa-san. Furuyo Senma giúp đỡ dưới kính mắt. Quan sát tỉ mỉ hắn. Cũng là, người cùng Kudo Shinichi dài đến cũng không giống. Thiếu niên kia quãng thời gian trước đúng là thường thường ở qua báo chí nhìn thấy hắn. Đoạn thời gian gần đây trái lại không làm sao gặp. Hắn là xảy ra chuyện gì sao? Cần ngươi thay thế hắn đến. Hắn đang bận cái khác, không thoát thân được, liền xin nhờ ta đến rồi. Mấy người đi vào bên trong biệt thự. Kamikawa San tầm mắt ở tay nắm cửa lên dừng lại một lúc. Hắn nhìn về phía biệt thự bên trong. Chỉnh cái biệt thự bên trong cũng tương đương âm u. Mờ nhạt ánh đèn cho biệt thự bên trong các loại dụng cụ bịt kín một tầng mơ hồ sắc thái. Một con diều hâu từ trên không bay xuống. Hakuba Saguru theo trên thang lầu đi xuống. Nhìn thấy Kamikawa San hơi hơi kinh ngạc. Kamikawa học trưởng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.